Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 645, sinh tử bạc cùng phán quan bút. Trần Cửu không hề động, hiện tại trước mắt bao người, đột nhiên rời đi chẳng phải là đem chính mình bạo lộ. Tuy nhiên cho đến bây giờ, cùng sinh hoạt mấy trăm vạn năm đồ cổ so sánh, Trần Cửu vẫn như cũ tính không được lão hồ ly. Nhưng tiểu hồ ly luôn luôn có. Bên kia Vu Tử xoay người, không biết từ chỗ kia móc ra tới một cái đen thui bút lông. Trong mắt lóe lên một chút sắc, tâm tình không bị khống chế hơi hơi phù tràn tại trên mặt. Trần Cửu thiên đạo tạo hóa đối với xung quanh hoàn cảnh trưởng khống là bực nào nhạy cảm. Tự nhiên thông qua này rất nhỏ ba động phát giác được Vu Tử cưỡng ép kiềm chế vui sướng. Đối với cái này Trần Cửu không nói gì thêm. Cho dù đối với Vu Tử hoan hỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nhiều nói, chỉ là âm thầm đem chú ý lực chuyển rời đến Vu Tử trên thân. Thượng cổ Vu tộc trưởng khống địa phủ, yêu tộc trưởng khống Chu Thiên Tinh đấu. Cái này Vu Tử không chừng thật là có cửa gì nói. Cũng không lâu lắm, Vu Tử lần nữa từ đôi kia rách tung tóe trong đại điện khai quật ra một cái tàn phá vở. Lần này Vu Tử đồng dạng là đại hỉ. Liền liền tim đập cũng hơi biến một chút. Nếu không phải Trần Cửu đối với xung quanh hoàn cảnh nắm chắc nhạy cảm, thậm chí đem sở hữu chú ý lực cũng chuyển rời đến Vu Tử trên thân, thật đúng là không phát hiện được Vu Tử động tác có gì không ổn. Một cây bút, một cái vở. Suy nghĩ lại một chút trước đó Vu Tử vẻ mừng như điên, Trần Cửu đầu ầm vang hiện ra hai cái đồ vật. Sinh tử bạc, phán quan bút. Sinh tử bạc ghi chép chư thiên toàn bộ sinh linh tội ác, dương thọ, phán quan bút, có thể huy động sinh tử bạc, điều động trật tự chi lực, tiêu giảm gia tăng người công đức dương thọ. Vu Tử, Trần Cửu hét lớn, Vu Tử thủ trưởng rung động, trong lòng bàn tay thấm ra một chút xíu mồ hôi, đem tàn phá vở xiết trong tay. Bình Thiên Vương, ngươi có chuyện gì? Vu Tử ánh mắt bất biến, trong nháy mắt lật bàn tay một cái. Đêm này phá vở cất vào trong ngực. Hừ, người lúc trước đối bản vương xuất thủ, bút chướng này chúng ta nên hảo hảo tính toán đi. Trần Cửu nụ cười ôn nhuận, nhưng là tại Vu Tử trong mắt lại nói không nên lời đáng giận, trong đó lộ ra một chút xíu mặc danh kỳ diệu trêu tức. Trần Cửu, chúng ta không có gì tốt nói, người đã muốn làm qua một trận, vậy liền đánh đi, đã tìm được mình muốn đồ vật. Vu Tử tự nhiên ước gì lập tức rời đi cái này bên trong. Yêu Hoàng cùng Man Hoàng liếc nhau. Trần Cửu đột nhiên bạo khởi tìm Vu Tử phiền phức. Cái này có thể không bình thường. Quả thực không bình thường a. Nếu là có tâm báo thù, đã sớm nên động thủ. Không cần tại địa phủ này âm hư mảnh vụn bên trên động thủ. Tại cái này trong địa phủ, không có người lại là Trần Cửu đối thủ. Âm ti địa phủ tự thành một giới, đã sớm cùng nhân gian đoạn tuyệt liên hệ, chư thiên các tộc khí vận cũng liền vô pháp buông xuống nơi này. Trần Cửu phi thân lên, thượng cổ mãng nghiêu gào thét, một đầu mô phỏng nếu thật là mãng nghiêu lôi cuốn lấy hoang cổ bá khí, hướng về Vu Tử xông qua qua. Vu Tử gầm lên giận dữ, trong nháy mắt phát hiện, lại là một cái chim đầu nhân thân, hai vai riêng phần mình lượn vòng lấy lam hồng nhị sắc rồng. Quanh thân mọc đầy lân phiến quái nhân. Đây mới là Vu tộc. Chính thức Vu. Vu tộc lợi hại nhất là cái gì? Có lẽ mọi người công nhận là chọc sát chi lực, nhưng là Vu tộc chính mình xác nhận vì cường đại nhất, lợi hại nhất vũ khí chính là hắn thân thể. Phanh, Trần Cửu thượng cổ mãng nghiêu bị đụng nát. Này Vu Tử trên tay hiện ra một cỗ chu ngọn lửa màu đỏ, giống như là dục hỏa trọng sinh phượng hoàng, hướng về Trần Cửu dốc sức quá khứ. Hai người trận chiến này đánh là mạc danh kỳ diệu, không có chút nào căn do. Trong nháy mắt, địa phủ phế tích trong nháy mắt bay lên, hóa thành đầy trời mảnh vụn, hướng về nơi xa tung bay mà đi. Vu tộc thân thể quả thật là cường hãn. Trần Cửu chỉ bằng mượn phổ thông chiêu thức căn bản là khó mà công phá đối phương phòng ngự. Bất quá, Trần Cửu cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua muốn giết chết Vu Tử. Vu Tử dù sao cũng là chư thiên có ít cường giả, Muốn tru sát không thể đơn giản như vậy. Chỉ cần có thể đem trấn áp một cái hô hấp liền tốt. Trần Cửu hai tay kết ấn. Một cái trong suốt sáng long lanh đại ấn chậm rãi hiển hiện. Trấn áp, hư không ngưng trệ. Pháp tắc trong nháy mắt bị định trụ. Thương thiên chi lực chỗ đáng sợ lúc này thể hiện đến cực hạn. Liền xem như thân thể cường đại vu tộc, cũng bị thân bất do kỷ định tại hư không. Sau một khắc Trần Cửu một bước đi vào vu tử trước người. Đại thủ quét một cái. Một cái đen thui bút lông cùng rách dưới vở bị kỳ cầm trong tay. Soạt hư không phá toái. Vu tử thân thể cường hãn liền pháp tắc đều có thể dung truyền. Lúc này hai mắt hiện ra hồng quang vu tử muốn nhắm người mà phệ. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Đem bảo vật trả lại cho ta. Không phải vậy ta vu tộc tất muốn cùng ngươi bất tử không nghỉ. Trần Cửu chậm rãi đem bảo vật cầm trong tay. Sau đó thu nhập càn khôn trong tay áo. Bảo vật này trong tay ta. Ngươi còn muốn lấy về. Quả thực là đang nằm mơ. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Mọi người sửng sốt. Mắt thấy Trần Cửu căn bản cũng không phải là mình có thể đánh bại. Vu tử đối sau lưng chúng có người nói. Phán quan bút cùng sinh tử bạc cũng rơi vào Trần Cửu trong tay. Lúc trước tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Nhất định biết rõ ta lời ấy không giả. Các ngươi nếu là muốn chiếm hữu phán quan bút cùng sinh tử bạc. Liền cùng ta đồng loạt ra tay. Không phải vậy chúng ta mọi người tại đây người nào cũng đừng hòng đánh tan Trần Cửu. Trần Kiền nghe vậy sững sờ. Bình Thiên Vương, vu tử lời ấy coi là thật. Mặc dù là nghi vấn ngữ khí, nhưng nhìn nó ánh mắt, hiển nhiên là tin tưởng vu tử lời nói. Trần Cửu giơ lên cổ. Hừ, trong tay ta lại có thể thế nào? Nên biết rằng thiên quy địa củ chưa hiện thân. Khó nói chư vị muốn tại thiên quy địa củ hiện thân trước đó cùng ta quyết nhất tử chiến không thành. Chấm ngoặc kép, mọi người nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử. Phán quan bút tăng thêm sinh tử bạc, cùng thiên quy địa củ so sánh. Này cái trọng yếu, còn phải nghĩ sao? Tự nhiên là thiên quy địa củ. Chỉ cần đoạt được thiên quy địa củ, Trần Cửu bất quá là cá trong chậu. Có sợ gì quá thay? Ha ha ha, ha ha ha, một đám ngu xuẩn. Các ngươi xin thật sự cho rằng nơi này có thiên quy địa củ à? Đây hết thảy bất quá là bổn tọa bố dưới một cái âm mưu mà thôi. Lúc đầu muốn dụ làm yêu tộc đám hỗn đản kia tiến vào cái này bên trong vì bản tọa tìm hiểu con đường phía trước, không nghĩ tới chư thiên vạn tộc đần độn cũng cùng theo một lúc tới. Vu tử ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, yêu hoàng sắc mặt không dễ nhìn. Như thế nói, này thiên quy địa củ tin tức là ngươi cố ý phóng xuất. Không tệ, cũng là để cho các ngươi cái này lũ ngu ngốc cho bổn tọa mở đường. Bất quá sự tình có chút ngoài dự liệu, nói đến đây bên trong. Vu tử nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu thực lực vượt qua hắn dự tính quá nhiều. Dẫn đến hiện tại cục thế căn bản cũng không thụ hắn trưởng khống. Hỗn đản yêu hoàng chửi một câu. Không công bị người đùa nghịch một lần. Nếu là tâm tình có thể tốt mới là lạ chứ. Hừ, hiện tại sinh tử bạc cùng phán quan bút cũng tại Trần Cửu trong tay. Các ngươi muốn đoạt lấy bảo vật. Tìm hắn muốn đi đi, sau khi nói xong, một bộ xem trọng bộ phim bộ dáng, Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, đã biết rõ cái này bên trong cũng không có cái gì thiên quy địa củ, đều là vu tử bày dập, Trần Cửu cũng lười cùng đám người này dày vò khốn khổ, sớm thoát thân thì tốt hơn. Nói thật, Trần Cửu cũng có chút tính sai, nếu là có thiên quy địa củ, Trần Cửu như vậy trực tiếp trắng trợn cướp đoạt cách làm. Liền xem như bị mọi người biết rõ nói ra chân tướng. Mọi người vì thiên quy địa củ cũng nhẫn. Nhưng là hiện tại không có thiên quy địa củ. Làm muốn chết muốn sống xâm nhập âm ti. Liền một cái phán quan bút cùng sinh tử bạc. Mọi người có thể bình an sự tình mới là lạ. Bất quá lệnh Trần Cửu nghi hoặc là. Cái này bên trong đã không có thiên quy địa củ. Này cùng mình phát sinh cảm ứng lại là cái gì? Nói rất dài dòng. Trên thực tế bất quá là một cái nháy mắt. Trần Cửu liền thân thể hóa độn quang. Muốn chạy đi. Bình Thiên Vương như là đã đoạt được bảo vật. Sao không để cho chúng ta xem thật kỹ một chút về sau lại đi? Làm gì như vậy lo ngại, yêu hoàng thái tử thân hình nhất chuyển. Ngăn tại Trần Cửu phía trước. Hừ, cùng ngươi bọn này xúc sinh không có cái gì tốt nói. Lần nữa hóa thành độn quang. Hướng về phía tây mà đi. Vương gia, chuyện này vẫn là nói rõ ràng tốt. Không thể nói rõ ràng trước đó. Vương gia vẫn là không muốn đi, Man Vương ngăn tại Trần Cửu trước người. Trần Cửu đang muốn đi phía tây đi. Lý Minh Viễn cản lên. Trần huynh làm gì nôn nóng như vậy? Tại nhất chuyển ánh mắt, mặt phía bắc cũng bị Trần Kiền cùng Vương Minh Dương ngăn chặn. Ánh mắt âm trầm nhìn xem Vương Minh Dương. Trần Cửu nói, Trần Kiền, Vương Minh Dương, người ta cũng là nhân tộc. Thật muốn cùng bản vương vì chẳng lẽ lại. Trần Kiền hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ cần có thể chiếm lấy sinh tử bạc, liền xem như không có trinh trước đại quân. Hắn cũng có thể trấn nhiếp chư vị phiên vương cùng dị tộc. Là lấy cái này sinh tử bạc hắn là muốn không phải lấy không thể. Bình Thiên Vương lời ấy khác biệt. Người ta tuy nhiên cũng là nhân tộc. Nhưng trẫm chính là nhân đạo chi chủ. Nên trưởng khống cái này sinh tử bạc. Tạo phúc ta người đạo chúng sinh. Xin vương ra đem sinh tử bạc giao cho trẫm. Trẫm tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Trần Kiền hiên ngang lẫm liệt. Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Giao cho ngươi. Ngươi có thể mang đi ra ngoài sao? Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.